Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 308, chương 315, đường tam phụ tử chết. Mới nhất địa chỉ mạng. Ngay ở Ninh Phong trí do dự thời khắc, bên tai vang lên Tiêu Sắt thanh âm của Đường Nhật Thiên. 2 năm trước ngươi đang ở đây Soto Thành đánh giết ta. Bị ngươi may mắn chạy trốn. Lần này, ngươi sẽ không vận tốt như vậy. Tiêu Sắt đưa tay hút một cái, đem Đường Nhật Thiên tàn tạ không thể tả thân thể kể cả này 3 khối hồn cốt hút vào trước người, tay phải bóp lấy cổ của hắn. Thả ta ra ba ba. Đường Tam từ hồn đạo khí lấy ra ra cắt thần nỗ đối với Tiêu Sắt liên tục phóng ra, nhưng này chút từ tinh thiết chế tạo mũi tên còn chưa tới gần Tiêu Sắt, liền bị một cổ vô hình hỏa diễm thiêu đốt thành cho tàn. Muốn chết. Tiêu Sắt con mắt xoay ngang, vẫn lạc tâm viêm tâm hỏa thả mà ra, xâm nhập Đường Tam trong cơ thể, nung đốt kỳ linh hồn. A, chấm ngoặc kép, Đường Tam quỳ đến trên mặt đất, phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Giáo hoàng miện hạ, ta tại đây giết Đường Tam phụ tử. Không sao chứ? Tiêu Sắt nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, giả vờ giả vịt dò hỏi, các hạ mời theo ý. Đường Hạo vốn là võ hồn điện tội phạm truy nã. Bỉ Bỉ Đông mỹ lệ mặt đẹp bên trên toát ra như gió xuân ấm áp nụ cười. Tiết huynh đệ đây. Tiêu Sắt nhìn về phía giả trang làm Tiết Thanh Hà Thiên Nhận Tuyết. Tại đây trước mặt mọi người, vẫn là cần cho Thiên Nhận Tuyết mặt mũi. Đây là Hạo Thiên Đấu La cùng Tiêu Sắt huynh đệ cá nhân ân oán. Thiên Đấu Đế Quốc không có quyền can thiệp. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười nói. Ninh Tông Chủ, Tiêu Sắt nhìn về phía Ninh Phong Chí. Thanh Hà nói không sai. Đây là ngươi cùng Hạo Thiên Đấu La cá nhân ân oán. Ninh Phong Chí cười nhạt. Nói, ở đây bên trong, chỉ sợ chỉ có Bỉ Bỉ Đông có thể ngăn cản cho hắn. Này rõ ràng không hiện thực. Huống hồ vì một phế bỏ Đường Hạo. Không cần thiết tại đây đắc tội Tiêu Sắt. Linh hồn chịu đựng tâm hỏa nung đốt. Đường Tam thống khổ vạn phần. Nghe được Tiêu Sắt cùng Ninh Phong Chí mấy người nói chuyện, ngắm nhìn bốn phía, nhưng là phát hiện ở đây bên trong nhưng lại không có một người vì hắn hai cha con cầu xin. Liền ngay cả nguyên bản đều là Sirec học viện đồng bạn, cũng đều không một người đứng ra. Trong lúc, Ngọc Tiểu Cương đúng là muốn đứng ra, nhưng là đang nhìn đến Bỉ Bỉ Đông ánh mắt sau, lập tức rụt trở lại. Hắn cũng không muốn lại trở lại cái kia đáng sợ không kẽ hở địa ngục. Nhị Long, ngươi cùng Tiêu Sắt quen biết, xem có thể không cứu Tiểu Tam. Bất đắc dĩ, Ngọc Tiểu Cương chỉ được cầu viện Liễu Nhị Long. Đường Nhật Thiên là không hy vọng, cứu cũng không vài canh giờ sống đầu. Đường Tam lại bất đồng, là hắn dương danh lập vạn, cọ rửa khuất nhục hy vọng, không thể chết được. Vừa Tiêu Sắt ngươi cũng nghe đến, là Đường Hạo lúc trước đánh giết hắn, bây giờ rồi hướng hắn ra tay. Ngươi để ta làm sao cầu xin? Huống hồ lấy Đường Tam nhai tí tất báo tính cách, ngươi cảm thấy Tiêu Sắt sẽ bỏ qua cho cái này mầm họa sao? Này bận bịu ta không có cách nào bang. Liễu Nhị Long thản nhiên nói. Trong lòng nàng vốn là đối với Đường Nhật Thiên Đường Tam không thích. Bây giờ lại biết được Đường Nhật Thiên hành động. Cố nén không đi tới chửi chết bọn họ coi như tốt. Vinh Vinh, chấm ngoặc kép, Ngọc Tiểu Cương ánh mắt chuyển hướng Ninh Vinh Vinh. Hướng nàng ném ra chờ đợi ánh mắt. Hy vọng Ninh Vinh Vinh đi cầu cha nàng Ninh Phong Chí. Xin lỗi, đại sư, vừa phụ thân ta ngươi cũng nghe đến. Ta không thể ra sức. Ninh Vinh Vinh hơi rung nhún vai. Trong lòng nàng đối với Sirec cái này làm loạn nam nam quan hệ gia hòa. Không một tia hảo cảm. Ngược lại, Tiêu Sắt biểu hiện ra thực lực, sâu sắc hấp dẫn lấy nàng. Khạc, chấm ngoặc kép, quý khách trên đài, bị Tiêu Sắt bóp lấy cái cổ Đường Nhật Thiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Chỉ là còn chưa chạm được Tiêu Sắt, liền bị một cổ vô hình hỏa diễm bốc hơi rồi. Ho khan một cái, thật không nghĩ tới ngươi thì đã mạnh tới mức này. Là ta thua, Đường Nhật Thiên gắng gượng đèn cạn dầu thân thể. Lộ ra đau thương cười khổ. Trước khi chết có thể thỏa mãn ta một nguyện vọng sao? Làm cho ta chết nhắm mắt. Liên quan với Đường Tam có hay không bị đoạt bỏ sao? ta thỏa mãn ngươi. Tiêu Sắt vì là đường Nhật Thiên độ vào một vệt linh hồn lực, treo ngụ ở mạng của hắn, đưa hắn vứt đến thống khổ kêu rên Đường Tam trong lòng. Cũng dừng lại tâm hỏa đối với Đường Tam linh hồn nung đốt. Ba ba, ngài không có sao chứ? Đường Tam lệ rơi đầy mặt đem Đường Nhật Thiên ôm lấy. Có thể nhìn thấy ngươi rơi lệ, ta rất cao hứng. Có điều trước khi chết ta nghĩ biết ngươi đến tột cùng là không phải con trai của ta. Đường Nhật Thiên hỏi Đường Tam. Ba ba, ngươi nói cái gì? Ta đương nhiên là của ngài nhi tử Đường Tam. Nghe vậy, Đường Tam ngẩn ra, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ mình là người xuyên việt thân phận bị ba ba biết rồi. Ngươi vẫn là như vậy sẽ không nói khoác. Từ ngươi sinh ra lên, tự hồ tự thành thục có chút quá mức. Ta không có dạy qua ngươi bất luận là đồ vật gì. 2 tuổi liền có thể làm cơm. Còn có những kia cổ quái kỳ lạ ám khí cùng tự nghĩ ra hồn kỹ. Cũng không ai đã dạy ngươi. Ngươi lại là từ đâu học được? Đường Nhật Thiên hồi quang phản chiếu. Chất vấn. Ba ba ta. Chấm ngoặc kép. Đường Tam vô lực phản bác. Đến lúc này, Đường Nhật Thiên làm sao không biết Tiêu Sắt nói chúng rồi. Hắn gào thét nói. Nói cho ta biết. Tại sao phải tuyển con trai của ta? Hắn vừa mới sinh ra. Thậm chí còn chưa từng gặp cha mẹ một chút. Tại sao? Tại sao ngươi muốn như vậy nhẫn tâm nuốt chửng linh hồn hắn? Đoạt xác thân thể hắn. Nói rằng cuối cùng, Đường Nhật Thiên càng ngày càng kích động. Giơ lên còn sống một con cánh tay. Kéo Đường Tam cổ áo. Ba ba, không phải như vậy. Ta lúc đó cũng không biết làm sao. Nhảy xuống một mảnh đoạn nhai sau đần độn u mê liền đã biến thành trẻ con. Đường Tam khóc lóc vội vàng giải thích, làm người hai đời, từ nhỏ thiếu yêu, hắn sợ nhất chính là mất đi yêu. Mất đi yêu, đối với hắn mà nói chính là mất đi tất cả. Nếu như ngay cả thân nhất phụ thân của cũng sẽ không tiếp tục yêu hắn, vậy hắn nên đi nơi nào? Nhưng mà, Đường Nhật Thiên đã không có cách nào đáp lại hắn. Ngũ chi đứt đoạn mất tứ chi, còn sót lại cánh tay. Thân thể càng bị Phật nộ hỏa liên nổ một đoàn gặp. Có thể nói như vậy, Đường Nhật Thiên có thể sống sót, ngoại trừ là dựa vào Tiêu Sắt dành cho một tia linh hồn lực. Càng nhiều là dựa vào ý chí kiên cường lực. Bây giờ biết đáp án hắn đã không có sống tiếp niềm tin rồi. Đồng tử, con người từ từ mất đi ánh sáng lộng lẫy. Hắn chết thấu thấu. A, chấm ngoặc kép, Đường Tam ngửa mặt lên trời gào thét. Trong cơ thể bùng nổ ra một luồng không kém hơn hồn vương khí thế. Hắn thân nhân duy nhất chết rồi. Mang theo đối với hắn sự thù hận chết. Hận hắn đoạt xác vốn là Đường Tam. Tiêu Sắt, ngươi để ta đã không có yêu. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Vừa nói, Đường Tam cho gọi ra Hạo Thiên Trùy. Tấn công về phía Tiêu Sắt. Đồng thời, hướng Tiêu Sắt ném ra vô số ám khí. Vô số to to nhỏ nhỏ ám khí phảng phất mưa rơi tấn công về phía Tiêu Sắt. Còn chưa tới gần Tiêu Sắt một trượng, liền bị này vô hình quyển lửa cho đốt cháy sạch sành xanh. Mà Đường Tam bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, giơ lên Hạo Thiên Trùy liền hướng Tiêu Sắt giận ném mà đi. Đang đến gần quyển lửa chớp mắt, Hạo Thiên Trùy kể cả thân thể của hắn bị vô hình quyển lửa đốt cháy thành hư vô. Muốn chạy, chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt tay một chiêu, một viên to bằng long nhãn quả cầu ánh sáng màu xanh lam nắm vào trong tay. Đây là Đường Tam linh hồn, nếu như bỏ mặc hắn rời đi, như vậy hắn sẽ tìm cái kế tiếp địa phương tái thế hoặc đoạt xác trọng sinh. Tiêu Sắt nhưng không hy vọng lưu lại mầm họa, vì lẽ đó đã sớm chú ý tới. Thả ta ra, ngươi khốn nạn, mau thả ta ra, chấm ngoặc kép. Quả cầu ánh sáng màu xanh lam hóa thành một loại nhỏ u linh ở Tiêu Sắt trong tay ra sức giãy giụa. Toàn trường ngạc nhiên, ai nào ngờ, cái này bị ngoại giới muôn người chú ý song sinh võ hồn thiên tài lại là cái đoạt xác trọng sinh. Lão gia hòa, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.